Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Chương 466 người đều đi đâu? Chiến Dung đã quên mất, bọn họ mới đầu muốn vào thành ước nguyện ban đầu. Bất quá là muốn bắt tới hai cái ngoại vực nhân, ngụy trang thành bọn họ dung mạo trà trộn vào Gruun vực Vương Thành. Chính là hiện tại, lại có điểm lệch khỏi quỹ đạo, bất quá Chiến Dung cảm thấy. Chuyện này không phải là nhỏ, một cái nơi tụ tập cư nhiên liền một cái giống dạng thức tỉnh quân cũng không có. Kéo tới cho đủ số những người này, một đám hoàn toàn không ra gì, nếu thật muốn đánh giặc, phỏng chừng bọn họ khẳng định là đi đầu chạy, dạo qua một vòng. Chiến Dung mua không ít đồ vật. Xem một cái một đường đi theo hắn mấy cái binh lính. Lưu lại ban đầu cái kia nhỏ gầy nam nhân. Những người khác khiến cho tan, tuy rằng bọn họ không nghĩ rời đi. Nhưng quang minh tinh linh mở miệng. Bọn họ cho dù có lại nhiều tâm tư, thực lực không bằng người. Cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhỏ gầy nam nhân tụ sủng nhược kinh. Cảm thấy chính mình rời đi cái này nơi tụ tập cơ hội rốt cuộc tới. Đối đãi Chiến Dung thái độ càng thêm cung kính, ngôn ngữ giữa cũng nhắc tới nguyện ý vì Chiến Dung sử dụng ý tứ. Chẳng sợ lấy hắn đương người hầu dùng cũng nguyện ý, Chiến Dung nhìn thoáng qua trống rỗng nơi tụ tập. Bắt đầu trở về đi, nhỏ gầy nam nhân vẫn luôn đi theo hắn, trong tay cầm, trong lòng ngực ôm, đều là Chiến Dung mua tới đồ ăn, thấy nhỏ gầy nam nhân sốt ruột xum xoe. Chiến Dung nói. Ta hiện tại muốn ra khỏi thành, yêu cầu mau chóng chạy đến Vương Thành, chậm trễ không được nhỏ gầy nam nhân có chút sốt ruột. Hắn ý tứ đã phi thường rõ ràng, nhưng là cái này tinh linh tộc người lại không có minh xác tỏ vẻ muốn mang theo hắn cùng nhau đi. Chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, Chiến Dung lại mở miệng cái này nơi tụ tập rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi đúng sự thật nói đến, nếu có khó khăn. Ta đến Vương Thành cũng hảo thuyết câu nói, này đã là Chiến Dung có thể cho lớn nhất ám chỉ. Thượng cổ dị tộc ở Gruun vực đã chịu trọng dụng, tinh linh tộc lại là trọng trung chi trọng, chỉ cần tinh linh tộc người giúp đỡ hướng lên trên nói một câu. Còn có chuyện gì không thể làm thỏa đáng? Nhỏ gầy nam nhân ánh mắt sáng lên, trong lòng suy tư, phỏng chừng muốn đi theo người đi Vương Thành khả năng tính không lớn. Nếu này một vị có thể vì cái này nơi tụ tập muốn chút binh tới. Toàn bộ nơi tụ tập an nguy cũng liền có bảo đảm. Này cùng ngàn dặm xa xôi chạy đến Vương Thành. Ở trên đường còn không biết phát sinh chuyện gì so sánh với. Vẫn là lưu lại nơi này. Tử thủ cửa thành tương đối an toàn, nghĩ thông suốt điểm này. Nhỏ gầy nam nhân tâm một hoành, quyết định nói ra sự thật. Tinh linh tộc vốn chính là bọn họ Gruun vực trợ lực. Sẽ không hại bọn họ, đại nhân nếu thật muốn giúp chúng ta. Không bằng thay chúng ta hướng về phía trước mặt nói một câu. Điều chút thức tỉnh quân lại đây đóng giữ. Như vậy chúng ta cũng có thể an tâm một ít nhỏ gầy nam nhân chờ mong nhìn Chiến Dung, Chiến Dung. Lược hiện kinh ngạc, giả vờ, các ngươi nơi này thức tỉnh quân rất ít. Nhỏ gầy nam nhân cười khổ. Phe phẩy đầu nói, không phải thiếu, mà là căn bản không có Chiến Dung nghĩ thầm, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này nơi tụ tập căn bản liền không có giống dạng thức tỉnh quân. Này đỏ ăn mặc thức tỉnh quân trang người, tất cả đều là lâm thời kéo tới cho đủ số, nhỏ gầy nam nhân tiếp theo nói. Ban đầu mỗi cái nơi tụ tập đều sẽ có thức tỉnh quân. Liên tính loại nhỏ nơi tụ tập. Mấy ngàn thượng vạn thức tỉnh quân vẫn phải có, từ chiến tranh bắt đầu lúc sau, mới đầu mỗi cái nơi tụ tập điều động giống nhau thức tỉnh quân tham chiến. Dư lại một nửa thủ thành, không quá hai tháng, mặt trên lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, tiếp tục điều động các nơi tụ tập thức tỉnh quân, như vậy lâu lâu điều động một lần, làm cho chúng ta như vậy loại nhỏ nơi tụ tập, sở hữu giống dạng thức tỉnh quân tất cả đều bị điều đi rồi. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể từ chúng ta này đó chỉ có thức tỉnh kỳ người trên đỉnh. Bằng không một cái nơi tụ tập không có chút nào phòng ngự năng lực. Sẽ phi thường nguy hiểm mơ siêu, Chiến Dung trầm tư một lát. Lại hỏi, là mỗi cái nơi tụ tập đều là như thế này. Vẫn là chỉ có cái này nơi tụ tập. Nghe nói toàn bộ Gruun vực đều là cái dạng này. Đại nơi tụ tập cấp ra điều binh nhân số càng nhiều. Giống chúng ta như vậy loại nhỏ nơi tụ tập, cấp ra nhân số đã giảm rất nhiều. Nhưng vốn có thức tỉnh quân số lượng không đủ, chỉ có thể đem nơi tụ tập nội thực lực không tồi thức tỉnh giả. Mạnh mẽ mộ binh nhập ngũ, cần thiết phục tùng, cho nên như vậy xuống dưới. Toàn bộ nơi tụ tập liền muốn tìm cái anh hùng kỳ cường giả đều không có. Dư lại này đó đỡ không thượng tường thức tỉnh giả, cùng những cái đó tay trói gà không chặt người thường thủ nơi tụ tập. Mỗi người đều sống được nơm nớp lo sợ, sợ ngay sau đó liền không có tánh mạng, Chiến Dung mặt vô biểu tình gật đầu. Tỏ vẻ bên này tình huống hắn minh bạch, chờ tới rồi Vương Thành nhất định sẽ phản ứng tình huống. Lấy ra thiết thực hữu hiệu chính sách tới bảo hộ nơi tụ tập an toàn, nhỏ gầy nam nhân được quang. Minh Tinh Linh nói, liền tính bán tín bán nghi cũng không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể hy vọng đối phương thật sự có thể vì nơi tụ tập an toàn. Nói động cao tầng, dày nặng cửa thành lại lần nữa bị mở ra. Nhỏ gầy nam nhân đem Chiến Dung đưa đến cửa thành, cầm trong tay trong lòng ngực túi giao cho Chiến Dung. Lúc này mới đầy cõi lòng chờ mong đi trở về, Chiến Dung cùng tới khi giống nhau. Chậm rãi đi bộ đi phía trước đi, đi đến một nửa lộ trình, chờ ở rừng rậm ba người đã nóng nảy. Đường Thời trực tiếp phái ra một con máy móc chim, cái đầu không lớn, không quá dẫn người chú ý, lại có thể đem người mang về tới. Chiến Dung thừa máy móc chim bị mang vào rừng rậm mơ siêu vài người. Thấy Chiến Dung hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Còn mua không ít đồ ăn. Lúc này mới yên lòng, Chiến Dung đem ở trong thành nhìn đến tình huống. Nhất nhất cùng bọn họ nói. Nói phi thường cẩn thận, thực khách quan, không có tăng thêm bất luận cái gì ý nghĩ của chính mình. Cụ thể như thế nào? Đường Thời cùng Viêm Tự đều sẽ phán đoán. Không cần hắn suy đoán tới quấy nhiễu, quả nhiên. Nghe xong Chiến Dung trả lời lúc sau, Đường Thời cùng Viêm Tự đều trầm mặc, bọn họ trầm tư thật lâu. Dương mắt lẫn nhau xem một cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng quyết định, cưỡi, giáp xác trùng tiếp tục thâm nhập, một cái nơi tụ tập nhìn không ra tình huống, yêu cầu lại xem mấy cái nơi tụ tập quyết định. Huống chi, cái kia ngụy thức tỉnh quân nói. Cũng chưa chắc có thể tin, bốn người từ Hoa Tôn vực nhất phía bắc bay đến nơi này. Đã lãng phí không ít thời gian, bọn họ không có thời gian lãng phí. Muốn tìm cái sử dụng ngụy trang tạp, cũng chỉ có thể chờ cơ hội, giáp xác trùng phi tương đối cao. Giống nhau không quá dễ dàng phát hiện, bọn họ tiến vào Gruun vực mấy ngày lúc sau. Chiến Dung dùng đồng dạng phương pháp tiến vào một cái cỡ chung nơi tụ tập. Nhìn đến tình huống cùng cái kia xa xôi tiểu thành không sai biệt lắm. Liền một cái giống dạng thức tỉnh quân cũng không có, lúc sau lại nhìn hai cái. Đều là cấp bậc bất đồng nơi tụ tập, được đến kết quả vẫn cứ tương đồng, bởi vì Chiến Dung tinh linh thân phận. Càng là đại nơi tụ tập, thái độ càng là cung kính. Ở bọn họ xem ra, cái này Quang Minh tinh linh khẳng định là mặt trên phái xuống dưới làm việc. Đi ngang qua bọn họ nơi tụ tập, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo hiếu kính, phía trước cũng gặp được quá chuyện như vậy. Không ít thượng cổ dị tộc sẽ đầu kinh đại hình nơi tụ tập. Ăn uống xuyên dùng tất cả đều phải hảo hảo cung phụng. Không chỉ có không thể lấy tiền, hơn nữa đều phải tốt nhất, bằng không hầu hạ không tốt, này đó thượng cổ dị tộc trở về một phen động tác. Bọn họ cũng đừng muốn sống, vốn dĩ nơi tụ tập liền không có phòng ngự năng lực. Lại nào dám đắc tội những cái đó đại nhân vật, cho nên Chiến Dung ra ra vào vào vài cái nơi tụ tập. Chính là không ai phát hiện thân phận của hắn không đúng. Trên cơ bản đều là cung cung kính kính nghênh tiến vào. Lại cung cung kính kính đưa ra đi, lần đầu tiên tiến vào quanh thân tiểu thành không nhớ tới. Mặt sau Chiến Dung liền để lại tâm, trên cơ bản tiến vào một cái nơi tụ tập, đều sẽ không khách khí nhận lấy rất nhiều, hiếu kính, Chiến Dung thu hiếu kính không giống như là. Những cái đó dị tộc như vậy tục, hắn không cần đồ ăn, không cần vũ khí, không cần chiến đấu thẻ bài. Hắn chỉ cần nguyên năng tạp cùng năng lượng thủy tinh. Mỹ danh rằng, trên đường chiến đấu yêu cầu. Nếu như vậy, các nơi tụ tập nơi nào còn dám chậm trễ, đều đến tận tâm tận lực lấy ra từng người nơi tụ tập hiếu kính, mấy cái nơi tụ tập đi xuống tới. Chiến dung cướp đoạt tới không ít nguyên năng tạp cùng năng lượng thủy tinh. Chiến dung không thể sử dụng không gian tạp, chỉ có thể đem những cái đó không gian hộp băng trở về giao cho đường thời. Một đường đi xuống tới, cơ hồ nhìn không tới ra ngoài thức tỉnh giả. Không chỉ có như thế, mỗi cái nơi tụ tập đô thành môn nhắm chặt, thủ thành binh lính một cái nhìn không thấy, cái kia nhỏ gầy nam nhân nói một chút không sai. Xác thật là mỗi cái nơi tụ tập đều không có thức tỉnh quân, dư lại thức tỉnh giả đều là chút đào thải xuống dưới tàn thứ phẩm. Còn lại liền đều là người thường, vài người tụ ở tiểu phòng khách thương nghị chuyện này quỷ dị chỗ. Nếu nói một cái nơi tụ tập là như thế này, còn không thể xác định, hiện tại liên tiếp đi rồi vài cái nơi tụ tập tất cả đều là như thế này. Cơ hồ có thể nhìn ra tới, Gruul vực vấn đề xem ra cũng tương đương nghiêm trọng, càng lệnh đường thời cùng viêm tự lo lắng. Chính là, bị điều đi những cái đó thức tỉnh quân cùng thức tỉnh giả đều đi nơi nào? Theo chiến dung hiểu biết, căn cứ nơi tụ tập lớn nhỏ bất đồng, mặt trên cấp gia trưng binh nhân số bất đồng. Nhưng là cấp gia danh ngạch trên cơ bản đều là ở vốn có thức tỉnh quân số lượng phía trên. Thức tỉnh quân số lượng không đủ làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ nơi tụ tập nội những cái đó thực lực cường đại thức tỉnh giả trên người xuống tay. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, cũng muốn thấu đủ mặt trên cấp chỉ tiêu. Một cái cũng không có thể thiếu, vài lần xuống dưới. Các nơi tụ tập cường giả cơ hồ đều bị dọn không, từ đường thời bọn họ gặp được mấy tràng chiến dịch. Tới xem, nếu là tam vực liên quân, còn có những cái đó huyết mạch thức tỉnh giả tham dự. Số lượng đích xác không ít, nhưng là cùng Gruul vực hiện giờ tình huống so sánh với. Vẫn là cảm thấy phi thường thiếu. Chẳng lẽ, trên chiến trường thức tỉnh quân tất cả đều là Gruul vực một nhà ra? Đừng nói giỡn. Kia tuyệt đối không có khả năng, Gruul vực lại không phải coi tiền như rác, chuyện như vậy không có khả năng đáp ứng, viêm tự trầm tư hồi lâu. Mới mở miệng, thay đổi phương hướng, đi Tirusfa vực đường thời sửng sốt, bọn họ hiện tại thời gian phi thường khẩn trương, Asa cùng Long Miên nói không chừng đã tới rồi Gruul vực vương thành. Bọn họ trong khoảng thời gian này tra xét nơi tụ tập tình huống. Đã chậm trễ không ít thời gian, lại đi vòng đi Tirusfa vực, chỉ biết lãng phí càng nhiều thời giờ, thấy ba người đều nhìn chính mình. Viêm tự lại lần nữa mở miệng, trên chiến trường thức tỉnh quân số lượng xa xa không đủ. Những người này sẽ không duyên cớ vô cớ biến mất, đường thời hơi suy tư. Minh bạch viêm tự ý tứ tự mình đi thao tác gian. Điều chỉnh hướng đi, đi Tirusfa vực chỉ cần nhìn xem Tirusfa vực là tình huống như thế nào. Sẽ biết Hoa Tôn vực mà chỗ nhất phía đông, Tahama vực cùng Gruul vực quốc thổ đều cùng Hoa Tôn vực tương giao. Chỉ có Tirusfa vực là ở toàn bộ nhân tộc lĩnh vực nhất phía nam. Từ Gruul vực ngăn cách, cùng Hoa Tôn vực không có bất luận cái gì quốc thổ giao thoa. Khoảng cách cũng khá xa. Nếu muốn từ Tirusfa vực đến Hoa Tôn vực, cần thiết phải trải qua Gruul vực cùng Tahama vực mới được. Cho nên nếu muốn tra xét tình huống, cần thiết muốn đi trước Tirusfa vực một chuyến. Hết chương.